Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 480, việc vặt. Mỗi một vị bán thần đều là luyện thể lục trọng trở lên người tu luyện. Giống tinh ngọc bích bực này đại viên mãn cảnh bán thần thể phách mạnh càng là đạt tới đệ cửu trọng. Như lấy đơn thuần lực lượng để tính. Giơ tay nhấc chân có được gần 100 tấn lực nói. Cần biết, bản thân có lực nói là một chuyện, bạo phát đi ra sinh ra hiệu quả lại là một chuyện khác. Một vị lực lượng 200 kg lực sĩ liền có thể kéo động nặng 40-50 tấn máy bay. Có thể nghĩ khi một lực lượng cá nhân đạt tới gần 100 tấn, biểu hiện ra lực lượng hình thức đem kinh khủng bực nào. Như tại rừng sắt thép ở trong đại chiến, tất cả công trình kiến trúc tại trước mặt bọn hắn đều đem như là yếu ớt cát điêu. Bã đậu tùy tiện vỡ nát, một cái nỗ lực, một cái va chạm, liền có thể đem một tòa cao ốc xinh xinh đụng thành chôn phấn. Vận chuyển bí pháp toàn lực bộc phát dưới, nhục thân đánh vỡ bức tường âm thanh đều tuyệt không phải việc khó. Đơn thuần dựa vào vật lý lực lượng đã có thể đạt tới trình độ này. Như lại thêm tinh thần từ trường phụ trợ, tốc độ phi hành nhanh chóng có thể nghĩ, có lẽ không đạt được chân thần gấp 10 vận tốc âm thanh. Nhưng lấy gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh phi hành lại còn không đáng kể. Đương nhiên, bởi vì bọn họ mượn tinh thần từ trường cùng thiên địa chi lực nguyên nhân. Dù là tiêu thăng đến mấy lần vận tốc âm thanh trở lên, vẫn sẽ không sinh ra uy lực to lớn âm bảo, với thân thể người tổn hại thấp hơn một đoạn. Tại loại này tốc độ phi hành dưới, khi tinh ngọc bích mang theo thanh phong ra hiện tại Thanh Sơn cư lúc, thời gian mới trôi qua 2 ngày, tham kiến Lý kiếm chủ. Thanh phong kiếm chủ vị này mộc linh bên trong tinh thần kiếm chủ trên đường đi theo tinh ngọc bích tốc độ cao nhất bay tới. Hiển nhiên minh bạch bán thần cấp cường giả lực lượng cường đại. Giờ khắc này ở đối đầu Lý Cầu Tiên lúc không dám chút nào có nửa phần khinh thường chi thế. Ngay lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Nhân loại cùng mộc linh cứ việc thuộc về cùng một trận doanh. Nhưng vũ trụ mênh mông bên trong mang theo không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác tâm tính. Chí cường giả không phải số ít, Thanh Phong kiếm chủ cũng không hy vọng mình bởi vì ngôn từ bên trên thất lễ từ đó cho Mộc Linh đưa. Tới tai họa ngập đầu, người đã đến, Lý Cầu Tiên đối với Thanh Phong kiếm chủ nhẹ gật đầu. Ta lần này mời ngươi tới, là muốn ngươi đi giải quyết một cái 10 vạn uyên lâm Mộc Linh bộ lạc ở trong rất nhiều công việc. Thanh Phong kiếm chủ vội vàng nói. Mời Lý kiếm chủ yên tâm, ta tất nhiên thuyết phục 10 vạn uyên lâm bên trong mộc linh bộ lạc ở trong tất cả mộc linh. Để bọn hắn buông xuống thành kiến, cùng nhân loại tận tụy hợp tác, đối kháng khư thú mang tới uy hiếp. Việc này không nên chậm trễ, ta mang ngươi đi một chuyến đi, đồng thời ta cũng muốn đi 10 vạn uyên lâm chỗ càng sâu nhìn xem. Lý Cầu Tiên nói, hơi phân phó một chút. Sau đó mang theo Thanh Phong kiếm chủ cùng tùy hành phong hành vân cấp tốc đằng không mà lên. Hướng 10 vạn uyên lâm mà đi. So với năm đó hắn hóa kình, đan kình thời kỳ tại 10 vạn uyên lâm chờ núi hoang trong cổ lâm bước đi liên tục khó khăn. Trở thành tinh thần kiếm chủ có được năng lực phi hành về sau. Những địa phương này không thể nghi ngờ là như dẫm trên đất bằng. Lý Cầu Tiên phi hành hết tốc lực, cấp tốc vượt qua lấy nhân loại cương vực cùng 10 vạn uyên lâm khoảng cách. Chỉ chốc lát sau đã đi tới 10 vạn uyên lâm bên trong. Dựa vào trí nhớ mơ hồ cùng khí tràng, cảnh giới đối với sinh mệnh khí tức cảm ứng. Không bao lâu, một nhóm 3 người đã đi tới Mộc Linh Tam Đại Vương Bộ, một trong Ngân Nguyệt Vương Bộ. Mộc Linh mỗi một cái đều là thần xạ thủ cấp tồn tại. Nhãn lực tất nhiên là không tầm thường. 3 người chưa rơi xuống Ngân Nguyệt Vương Bộ trên không đã bị Ngân Nguyệt Vương Bộ hạ người phát. Giác, chỉ là ba người lăng không mà đến, nếu như thần thánh tràng cảnh mang cho chúng Mộc Linh rung động, thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn cũng không dám hướng trong hư không cái kia ba tôn như thần đích thân tới thân. Ảnh phát động công kích, vù vù, rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh từ vương bộ thần điện vị trí chạy tới. Những thân ảnh kia bên trong, thế mà còn có Lý Cầu Tiên một người quen, Ngân Nguyệt Nữ Vương. Mộc Linh tuổi thọ so với nhân loại ngắn 1/3. 10 năm đối với bình quân tuổi thọ cứ như vậy, 4-50 năm Mộc Linh đến nói được xương tụng dài. Rằng giặc, không muốn 10 năm không gặp, vị này Ngân Nguyệt Bộ Lạc Nữ Vương thế mà chưa vẫn lạc. Ngân Nguyệt Nữ Vương mang theo một đám trưởng lão hiện thân lúc tự nhiên cũng nhìn thấy trong hư không đứng lơ lửng Lý Cầu Tiên cả đám người. Nàng ngay lập tức ánh mắt đã tập trung đến Lý Cầu Tiên trên thân. Chấn kinh sau khi mang theo một tia cừu hận. Là ngươi, nhân loại, ta nhớ được ngươi. Bất quá loại này cừu hận thái độ, Lý Cầu Tiên chưa kịp nói cái gì. Một bên sinh sợ các nàng làm tức giận đến Lý Cầu Tiên cả đám người Thanh Phong kiếm chủ đã dẫn đầu. Tức giận, làm can, nương theo lấy hắn một tiếng quát chói tai. Thuộc về tinh thần kiếm chủ sinh mệnh uy áp từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Trong chốc lát tràn ngập phương viên 2-3 cây số phạm vi. Kinh khủng áp bách như núi cao biển rộng, làm cho vốn là thể phách yếu ớt cái khác Mộc Linh các trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Một số người thất khiếu ở trong thậm chí đều tràn ra máu tươi. Mà đứng mũi chịu sào Ngân Nguyệt Nữ Vương càng là thân hình thoát một cái. Thân hình trực tiếp cong xuống dưới, nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất. Tiền bối, Ngân Nguyệt Nữ Vương nhìn xem vị này rõ ràng là bọn hắn Mộc Linh tộc người thân ảnh. Mang trên mặt một tia khó có thể tin, lại dám đối với Lý Bán Thần vô lễ. Nếu có lần sau nữa, ta đưa ngươi tại chỗ giết chết, miễn cho ngươi ngu xuẩn cho chúng ta Mộc Linh truyền thừa mang đến họa lớn ngập trời. Bán Thần, Ngân Nguyệt Nữ Vương nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Loại kia chỉ tồn tại ở bên trên cổ thần thoại, tồn tại trong truyền thuyết. Cái này, làm sao có thể? Mộc Linh ở trong truyền thừa so với thế giới loài người truyền thừa muốn hoàn thiện không ít. Bởi vậy bọn hắn biết tại võ thánh phía trên còn có cái khác cảnh giới tu luyện tồn tại. Tự nhiên mà vậy cũng là minh bạch bán thần thân phận địa vị là bực nào tôn sùng. Kia là tại ngàn năm đại phá diệt trước, đều có thể xưng đứng đầu nhất nhân vật. Mà trước mắt, cái này 10 năm trước mới vừa vặn đánh vỡ nhân thể cực hạn nhân loại võ thánh. Thế mà, thành bán thần, tốt, Mộc Linh sự tình giao cho ngươi xử lý. Ta dự định đi chỗ càng sâu những hoang tàn vắng vẻ kia khu vực nhìn xem. Nếu có khư thú cũng thuận tiện thu thập hết. Lý Cầu Tiên đối với Thanh Phong kiếm chủ nói một tiếng, Mộc Linh bộ lạc sự tình tự nhiên được Mộc Linh nhóm tự mình xử lý. Lập tức, hắn cùng Phong Hành Vân hai người đằng không mà lên, tiếp tục tiến lên, một đường xâm nhập, Lý Cầu Tiên ngược lại là cảm ứng được không ít cường đại hung thú khí tức. Bất quá đám hung thú này mạnh nhất trên thực tế cũng liền tương đương với nhân loại võ thánh cấp độ. Cũng chính là luyện thể đệ nhất trọng tiêu chuẩn, mặc dù thỉnh thoảng có đạt tới luyện thể đệ nhị trọng tiêu chuẩn hung thú ẩn hiện. Nhưng số lượng cùng với hiếm thấy, dù là Lý Cầu Tiên cùng Phong Hành Vân xâm nhập hết mấy vạn cây số cũng không ngoại lệ. Lại bay về phía trước một khoảng cách về sau, chính là mênh mông bát ngát biển cả, vượt qua hải dương, chính là đại lục phương Tây. Mà nếu như lại vượt qua đại lục phương Tây cùng đại lục phương Tây đối diện biển. Tự nhiên mà vậy, hắn lại sẽ một lần nữa trở lại phương Đông đại lục một chỗ khác. Năm đó ở võ giả giai đoạn lúc cảm giác được cực kỳ to lớn lam tinh. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng không còn là vấn đề. Lý Cầu Tiên nếu như nguyện ý, vây quanh lam tinh bay lên một vòng cũng không dùng đến quá nhiều thời gian. Trừ khư thú bên ngoài, đông đại lục hung thú tối đa cũng liền luyện thể nhị trọng. Về phần luyện thể tam trọng, có lẽ có, nhưng tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Đoán chừng hai tòa đại lục cộng lại, đều chưa chắc có thể kiếm đủ năm ngón tay số lượng. Loại cấp bậc này hung thú lưu cho Lam Tinh những đi đến kia luyện thể con đường đám võ giả lịch. Luyện không còn gì tốt hơn. Thiên địa linh vật tuy tốt, nhưng nếu như một cái hoàn toàn không có trải qua liều mạng tranh đấu võ giả, lại nhiều thiên địa linh vật cũng vô pháp để hắn đánh vỡ nhân thể cực hạn. Chân chính bước vào luyện thể cửu trọng tu hành chi đạo. Lý Cầu Tiên xác nhận một phen Lam Tinh, bên trên không tồn tại cái gì có được diệt thế cấp chiến lực hung thú về sau. Một lần nữa quay trở về tới 10 vạn uyên lâm mộc linh bộ lạc. Trong lúc đó bọn hắn cũng là cố ý chỗ sửa lại một chút, cảm ứng được một đầu cỡ lớn khư thú và mấy còn cỡ trung khư thú. Cỡ lớn khư thú ở giữa mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng đại bộ phận đều chỉ là tương đương với tiểu thiên vị trình độ. Lấy Lý Cầu Tiên cùng Phong Hành Vân thực lực đem chém giết không khó. Về phần cỡ trung khư thú tự nhiên càng thêm không cần nhiều lời. Trở về tới 10 vạn uyên lâm về sau, Thanh Phong kiếm chủ đã đem mộc linh bộ lạc vấn đề giải quyết. Vị kia lúc trước cao cao tại thượng, hận không thể cùng Lý Cầu Tiên không chết không thôi Ngân Nguyệt Nữ Vương lúc này cũng là cúi xuống. Mình cao ngạo đầu lâu, một vị bán thần, trừ phi nàng thật muốn cho mình Ngân Nguyệt Vương bộ đưa tới ngập đầu hòa. Nếu không, từ bỏ cừu hận biểu thị thần phục là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Giải quyết 10 vạn uyên lâm mộc linh bộ lạc vấn đề về sau, Lý Cầu Tiên đem Thanh Phong kiếm chủ lưu lại, để hắn tiếp tục liên lạc lấy những bộ lạc khác, mà hắn thì mang theo Phong Hành Vân, bắt đầu cùng Tinh Ngọc Bích, Thường Nhạc mấy người bắt đầu toàn cầu phạm vi bên trong càn quét khư thú. Lam Tinh diện tích cứ việc to lớn, nhưng những nơi hoang vu không người ở kia rất khó hấp dẫn đến khư thú vào xem. Ngược lại không muốn trọng điểm tìm kiếm, đại bộ phận khư thú theo chí tôn uy áp tiêu tán trên cơ bản đều bị hấp dẫn tới. Bốn người chân chính cần làm chính là lấy chí tôn uy áp biên giới làm trung tâm chuyển lên một vòng. Cái này một vòng, đám người đứt quãng bỏ ra một tháng thời gian, chém giết khư thú số lượng từ là vô số kể. Trong lúc đó gặp phải tất cả cỡ lớn, cỡ trung khư thú bị đám người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ngược lại là những cỡ nhỏ kia khư thú, gặp được bọn hắn sẽ chém giết, nhưng lại sẽ không tận lực tìm kiếm. Một cái hoàn toàn an nhàn không có bất kỳ cái gì sinh tồn áp lực hoàn cảnh cũng không thích hợp Lam Tinh võ giả trưởng thành. Đem khư thú tiêu diệt toàn bộ một lần, Lý Cầu Tiên lại lấy Hùng Ưng Đế Quốc vì điểm thí nghiệm. Để những nguyên bản kia bởi vì tai nạn trốn đến Đông Thần Châu Hùng Ưng Đế Quốc các con dân trở về. Tới bọn hắn quốc gia, hàng trăm triệu con dân bại lộ tại chí tôn uy áp bên ngoài địa phương. Tất nhiên là lại lần nữa hấp dẫn một chút khư thú bên trong cá lọt lưới. Bất quá có Lý Cầu Tiên bọn bốn người liên hợp tọa trấn, những này cá lọt lưới cũng là sau đó trong hai tháng bị chém giết sạch sẽ. Tại kinh lịch một đoạn dài đến 10 ngày không có cảm ứng được bất luận cái gì khư thú ba động bình tĩnh kỳ về sau, Lý Cầu Tiên rốt cục một lần nữa quay trở về tới Đông Thần Châu. Đi tới Thanh Sơn cư bên trong, sư phó, chúng ta đã chọn lựa 100 người. Trước mắt bọn hắn đều đã đến Trác thành phố, ngay tại Thanh Sơn cư bên ngoài trang viên ở lại, chờ đợi ngài triệu kiến. Nancy ngay lập tức tiến lên báo cáo nói, Lý Cầu Tiên không cần nhìn, dựa vào khí tức cảm ứng đã nhận ra cái kia 100 người chỗ. Cái này trong 100 người, có chút khí tức quen thuộc có tầm 10 nói, mà có chút ấn tượng khí tức chiếm khoảng 40 nói. Còn lại 50 nói khí tức thì cực kỳ lạ lẫm. Cường độ cũng là lấy tông sư giai làm chủ, nhưng trên thân ẩn chứa khí tức đại bộ phận đều rất trẻ trung. Bên trong số không ít người Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Lôi, Ai Sa, Bạch Đế, Tạ Đông Phương, Rơi Tẫn, Hắc Nguyệt, cái này cả đám người đều ở trong đó. Trong mấy tháng này, tất cả mọi người đã thấy được bán thần cường đại, mặc dù bọn hắn minh bạch, nghĩ muốn đạt tới giống sư phó ngài như vậy bán thần giai đoạn cần thiết nỗ lực vất vả khó mà tính toán, nhưng bọn hắn lại không muốn bỏ lỡ cái này cái cơ sẽ. Nancy nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, Lôi, Hắc Nguyệt, Ai Sa, Bạch Đế những người này bản thân liền là nhân trung chi long. Không cam lòng bình thường, khi biết có rộng lớn hơn thiên địa đang đợi bọn hắn đi sông sáo lúc. Bọn hắn làm sao nguyện ý tầm thường vô vi, vậy cứ như vậy đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cho bọn hắn 3 ngày thời gian cùng người nhà cáo biệt. 3 ngày sau, chúng ta tiến về Tây Đại Lục, từ Tây Đại Lục chuyển nói hiển thánh tinh, tiến về thần uy thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.